Because You Forever Me Angel. Chương 41, liệu anh có còn yêu em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, liệu anh có còn yêu em không? Tiểu thư, đã có kết quả rồi. Will cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nhìn nó nói. Nói đi, nó lắc lắc chất lỏng trong ly rượu trên tay, lãnh đạm nói. Chuyện cô ta mất tử cung không thể sinh con là giả. Hơn nữa vụ tai nạn đó chính cô ta là chủ mưu. Will nhìn tờ giấy xét nghiệm đọc mà miệng không khỏi nở nụ cười khỉnh bỉ. Nguyệt Mi, trên đời này anh ghét nhất là thứ phụ nữ như cô ta. Tốt, nó cười nhếch mép, khuôn mặt xinh đẹp ấy không khỏi hiện lên những vẻ tà mị. À, mà tôi có nghe nói cậu Phong sẽ đám cưới versus cô ấy. Will nhìn nó lưỡng lự nói. Đám cưới, nó nhìn Will hỏi. Vâng, nhưng hình như phu nhân không đồng ý, bác của hắn ý, Will trả lời. Vậy sao, sắp có trò vui rồi đây. Anh đi thu thập mọi thông tin của cô ta về đây cho tôi. Tôi muốn trong lễ cưới sẽ tặng cô ta một món quà. Nó cười thâm độc, từng tia nhìn lạnh lẽo trong đáy mắt của nó nhìn thấu Will. Vâng, Will nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại, còn mình nó ngồi trong căn phòng tối đen đó, khuôn mặt đầy sự tức giận nhưng nó lại nở một nụ cười tàn nhẫn. Nguyệt Mi, cô muốn đấu versus tôi sao, đúng là trẻ con, tôi sẽ cho cô nếm mùi thế nào là đụng vào tôi. Nguyễn Gia, không được, ta không đồng ý chuyện này, phu nhân Nguyễn Gia nói. Nhưng mà bác, cô ấy vì con mà không thể sinh con, hắn nhìn bác hắn mà trả lời. Nhưng ta không đồng ý, con và Ân Băng Đờ Si đính ước từ khi còn nhỏ, đó là điều mong muốn của cha mẹ con khi họ còn sống, chẳng lẽ con muốn phụ lòng họ. Nguyễn phu nhân tức giận quát, con, nhưng Ân Băng và con. Hắn ấp úng, con hiểu Đờ Si bao nhiêu phần trăm con người của con bé Nguyệt Mi đó chứ? Con biết nó là loại người gì không? Mà con dám chọn nó làm con dâu Nguyễn gia ta? Chấm, Nguyễn phu nhân nhìn hắn nói. Con yêu cô ta sao? Chủ tịch nói, con, vâng con yêu cô ấy. Hắn nói đại, hắn chỉ muốn bù đắp cho Mi thôi. Con không còn yêu Ân Băng nữa sao? Chủ tịch lại hỏi hắn một lần nữa. Hắn im lặng không trả lời, tâm tư của hắn bây giờ thật sự rất rối. Vậy thì ta nói versus con, người con yêu thật sự mới là Ân Băng, còn về Nguyệt Mi con đối versus nó chỉ có lòng thương hại mà thôi. Con thấy áy náy versus Nguyệt Mi, vậy còn Ân Băng, con có thấy áy náy không? Chủ tịch nhìn hắn nói, Lãnh Phong, con vẫn quyết định lấy Nguyệt Mi, ông nội hắn hỏi hắn. Vâng, hắn mím chặt môi trả lời, được, nhưng ta nói cho con biết, nếu như con lấy cô ta thì con sẽ bị tước đi quyền thừa kế kinh, hơn nữa trong lễ cưới chỉ có bên bè và người quen của cô ta, không Đờ Si mời bất cứ một ai. Ông nội hắn nhìn hắn bằng những tia nhìn lạnh lẽo. Đờ Si, vậy con chuẩn bị đi. Ông hắn nói xong thì đi luôn, hắn chưa bao giờ thấy ông hắn đáng sợ như vậy. Lết cái thân của hắn lên phòng, khóa chặt cửa lại, thả mình xuống chiếc giường êm ái kia, hắn gác tay lên trán suy nghĩ những việc vừa qua, tại sao hắn lại đánh mất nó chứ? Hắn đã đánh mất nó một lần và hắn đã tìm lại nó Đờ Si, nhưng còn lần này. Liệu hắn có thể, hắn đã quyết định lấy Nguyệt Mi, đúng như bác hắn nói, hắn không yêu cô ta, hắn chỉ vì lòng thương hại mà thôi. Khẽ liếc mắt qua nhìn chiếc bình mà nó đã tặng trong sinh nhật lần thứ 18 của hắn, chiếc bình thật đẹp dưới ánh nắng mặt trời, nó đã từng nói với hắn, chiếc bình này là vật định ước cho tình yêu của cả hai, vậy mà giờ. Hắn có quyết định sai không? Không lẽ vì một cô gái và vì nhìn thấy nó thân thiết versus xem mà hắn lại từ bỏ nó, từ bỏ tình cảm của cả hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng làm tổn thương nó một lần, không lẽ lần này lại làm tổn thương nó nữa sao? Cứ nằm im một chỗ ở đó, hắn mãi miết chìm theo những suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn có còn yêu nó không? Tại sao câu hỏi đó nó cứ lởn vởn trong đầu hắn mà không cách nào hắn vứt ra được vậy? Đinh, một tin nhắn nhảy vào trong đờ ti của hắn, mệt mỏi hắn chồm tay lên lấy chiếc điện thoại kia nhìn vào tin nhắn, chính là số của nó, hắn không hiểu tại sao nó lại nhắn tin cho hắn, ấn vào nút xem từng dòng tin nhắn hiện ra trước mắt hắn. Chắc anh rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của em nhỉ? Nghe nói anh sắp lấy Nguyệt Mi, vậy là câu trả lời của em ở tiệm bánh hôm đó, anh đã hiểu, anh là người muốn em chúng ta rời xa nhau sao? Vậy em đã chấp thuận cho anh rồi đó. Em biết đối versus Nguyệt Mi anh là không có tình cảm, anh chỉ thấy có lỗi versus cô ấy, nhưng anh có ngốc không? Anh đâu cần vì chuyện đó mà lấy cô ấy chứ? Hy sinh hạnh phúc của mình vì một người như cô ấy anh có thấy quá dư thừa không? Anh còn nhớ chiếc bình thủy tinh em tặng anh nhân dịp sinh nhật không? Em đã từng nói nó là minh chứng tình yêu của chúng ta, nhưng bây giờ có lẽ là không cần thiết nữa rồi. Em nghĩ anh nên bỏ chiếc bình ấy đi, nhưng em vẫn có một câu hỏi muốn hỏi anh có còn yêu em không? Hắn đọc những dòng tin nhắn ấy mà lòng quặn đau, trái tim mình như có ai lấy muối mà chà sát lên vậy, đau lắm, nước mắt hắn tự do rơi trên khuôn mặt thiên sứ ấy. Hắn chưa bao giờ khóc vì một ai, nhưng tại sao hắn lại khóc vì nó? Hắn biết hắn yêu nó quá sâu đậm, không thể nào từ bỏ được, hắn sẽ vẫn giữ nó trong trái tim hắn, luôn giữ nó ở nơi quan trọng nhất. Lúc chiều hắn cùng Nguyệt Mi đi thử đồ cưới, hắn thì im lặng không nói câu gì, còn Nguyệt Mi thì tha hồ mà chọn áo cưới xong quay qua hỏi hắn có đẹp không, nhưng hắn chỉ trả lời một chữ. Đẹp, xong lại im lặng. Nguyệt Mi biết trong lòng hắn vẫn còn con nó, vẫn chưa chấp nhận được Nguyệt Mi, nhưng không sao. Ta sẽ có cách để làm cho hắn quên được nó. Ngày mai chắc là sẽ có kịch vui đây. Ta không tin Angel cô lại tha cho Nguyệt Mi dễ dàng như vậy. Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế tựa sang trọng, tay thì lắc lắc ly rượu nhìn hình của nó và hắn bằng ánh mắt tàn nhẫn. Và người đàn ông này là ai? Cách Chương.